Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1912, đột nhiên làm khó dễ. Góc truyện audio.com, khổ trại chủ, ngài nói những lời này là có ý gì a? Vãn Ca có chút không giải thích được nhìn bên cạnh khổ trại chủ, không biết tại sao hắn sẽ nói ra những lời này. Dương Minh không phải là bị Hữu Trường lão bắt đi sao? Bắt đi là không có sai, nhưng là Dương Minh người này không đơn giản a, ta cuối cùng có một loại dự cảm, Hữu Trường lão gặp âm trong khe lật thuyền. Khổ trại chủ đối với cho tâm phúc của mình thủ hạ Vãn Ca cũng không giấu giếm, những lời này vậy cũng có thể cùng hắn nói, hắn cũng sẽ không nói cho người khác biết. Làm sao sẽ đâu, Hữu Trường lão không phải là ở trên người bọn họ xuống đặc thù cổ độc sao? Ngay cả Lam Lăng vậy không thể ra sức, Vãn Ca có chút nghi ngờ nói. Hơn nữa, cuối cùng bọn họ không đều là khuất phục đến sao? Đúng vậy, Lam Lăng cũng không có cách nào, nhưng là thật không có biện pháp sao? Khổ trại chủ lắc đầu. Tiểu Vãn Tử, người đi báo cho hàng rào bên trong, đoạn thời gian này, bất luận kẻ nào không cần lại cùng Lam Miêu trại người đối nghịch, phải có khiêm nhượng lễ phép, thậm chí chủ động hỗ trợ. Nga, Vãn Ca sừng sốt, khổ trại chủ chúng ta không phải là Hữu Trường lão bên này người sao, chẳng lẽ chúng ta phải có đầu nhập vào Lam Miêu trại không được? Ai nói chúng ta là Hữu Trường lão bên này người? Ai nói chúng ta lại muốn đầu nhập vào Lam Miêu trại? Khổ trại chủ cũng là khoát tay áo. Kia, khổ trại chủ ý của ngài là... Vãn Ca không có quá hiểu được khổ trại chủ ý tứ. Nhìn mình lần này tâm phúc thủ hạ, khổ trại chủ không khỏi thở dài, người này trung thành là tuyệt đối trung thành, nhưng là lại đúng, là đần một chút, đầu phản ứng mất linh quang a. Chính mình ám hiệu đều là như vậy rõ ràng, hắn làm sao lại nghe không hiểu đâu. Text được lấy tại truyện phun, không có biện pháp, khổ trại chủ chỉ có thể giải thích. Hữu Trường lão bên này, chúng ta trước mắt cũng chỉ là lấy lòng, nhưng là muốn chúng ta dị miêu trại hiện tại chính là của hắn chi nhánh kia không thể nào. Mà Lam Miêu trại ta bỗng nhiên cảm giác lần này bọn họ chưa chắc sẽ thua thắng cái kia nhất phương, chưa chắc chính là Hữu Trường lão, cho nên chúng ta cũng không có thể đắc tội. Hai đầu xu nịnh cứ như vậy, vô luận cuối cùng ai thắng lợi rồi, chúng ta đều là sẽ không lỗ là, cũng có thể tiếp tục ở đây miêu cương sinh tồn được, rõ chưa? Hiểu, khổ trại chủ, hay là ngài anh minh a? Vãn Ca nghe xong sâu cho là gật đầu, mặc dù đạo lý này rất đơn giản, nhưng là Vãn Ca lại là vừa mới hiểu được, hơn nữa vô cùng bội phục khổ trại chủ. Chọc thức khổ trại chủ nhìn bên cạnh Vãn Ca có chút im lặng, làm sao thủ hạ của mình đều là một đám cùng kẻ ngu giống nhau. Khác nói thủ hạ của mình cùng Dương Minh thông minh như vậy rồi, chính là Hữu Trường lão những thuộc hạ kia như vậy, mình bây giờ cũng là thăng chức rất nhanh nữa à. Được rồi, mau đi đi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, lúc trước ta và ngươi nói những lời đó, không cần đối với bất kỳ người nào nói, biết không? Khổ trại chủ đối với Vãn Ca phân phó nói. Yên tâm đi, khổ trại chủ ta biết đúng mực, ta sẽ không nói lung tung. Vãn Ca gật đầu sau, sẽ xuống ngay làm việc. Mà bên kia, Dương Minh đám người còn lại là bị Hữu Trường lão chính là thủ hạ dùng sợi dây nắm, hướng Hữu Trường lão trụ sở bước đi, Hữu Trường lão đi ở phía trước, Dương Minh đi ở phía sau, mà Dương Minh nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, Hữu trên người trưởng lão tạ ác cổ có hay không mất đi tác. Góc truyện audio.com, dụng đâu, nếu như lựa chọn lúc này công kích Hữu Trường lão, như vậy có thể hay không thành công đâu. Đứng ở một bên Lam Lăng, tựa hồ cùng Dương Minh có tâm linh cảm ứng, dường như thấy Dương Minh ngó chừng Hữu Trường lão phía sau lưng, cho nên nhỏ giọng nói. Chờ một chút nhìn xem, ngày mai đáp một tiếng, tiếp tục hướng đi về trước. Hữu Trường lão lại là không có phát hiện Dương Minh cùng Lam Lăng ở giữa nhỏ, động tác hắn giờ phút này tự phụ vô cùng, phải có không phải là không có có điện nói đi ra ngoài, hắn hận không được lập tức tự liền cho đồng quân gọi điện thoại khoe khoang một chút, để cho hắn xem một chút chính mình nhiều này lợi hại, để cho đầu hắn đau không dứt. Dương Minh, đã bị mình cho bắt được. Dương Minh đám người thể lực cũng không tệ, cho nên đi xa như vậy đường, cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Mấy người nhanh chóng tiêu sái đại khái gần 20 km đường, rốt cục đi tới một cái sơn cốc dọc theo, mà Hữu Trường lão vậy dừng bước. Không nhìn ra tới, ngươi thể lực không tệ sao? Hữu Trường lão nhìn Dương Minh đám người nói, đi xa như vậy đường, hay là tinh thần dư thừa? Đúng, là thì như thế nào, không phải là thì như thế nào? Dương Minh thản nhiên nói, ngươi đem chúng ta dẫn tới cái chỗ này tới làm gì? Trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, chẳng lẽ nơi này có trụ sở bí mật không được? Ngươi thật đúng là đã đoán đúng, bí mật của ta trụ sở ở nơi này dưới sơn cốc mặt, bất quá các ngươi đi xuống sau, cũng nữa lên không nổi rồi, nơi này chừng ngàn thước cao, sơn cốc bốn phía bóng loáng trong như gương mặt, không có phi hành thiết bị, muốn bỏ lên đúng là si tâm vọng tưởng. Hữu Trường lão chỉ dưới sơn cốc mặt nói, nguyên lai là như vậy, Dương Minh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng rất là kinh hãi, không nghĩ tới Hữu trưởng lão sẽ tìm được một chỗ như vậy đảm đương làm trụ sở bí mật cứ như vậy, này người ở bên trong, đúng là mơ tưởng chính mình đào thoát. Giống như Dương Minh người lợi hại như vậy, cũng không thể có biện pháp gì, đừng nói những người khác. Dương Minh cũng không có cánh, không thể nào gặp bay đi lên. Các ngươi đi xuống sau, cùng người nơi này cho ta cùng nhau hào hào nghiên cứu kim cương cổ, nếu có thành tựu, không chừng ta sẽ vì các ngươi luyện chế giải dược vậy nói không chừng, nếu là tiêu cực lãn công, hoặc là mưu toan chạy trốn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hữu trưởng lão cười lạnh một tiếng nói. Phải không? Dương Minh lời nói vừa dứt, trên tay dây thừng đã bị hắn tránh thoát ra, một quyền hướng Hữu trưởng lão đánh tới. Loại trình độ này sợi dây đối với Dương Minh mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ cần hơi dùng sức là có thể tránh thoát, hắn dọc theo đường đi cũng không có tránh thoát, vậy là vì mí hơi Hữu trưởng lão. Mà cho tới bây giờ, bất kể Hữu trên người trưởng lão khởi động tà ác cổ có hay không mất đi hiệu quả, Dương Minh vậy nhất định phải thử một lần mới được rồi, bởi vì đã đạt tới mục đích nếu là nữa không thử một lần, đợi Hữu trưởng lão đưa bọn họ vẫn đến dưới sơn cốc mặt muốn thí nghiệm vậy không còn kịp rồi. Cho nên, bất kể như thế nào, Dương Minh cũng muốn thí nghiệm một chút mới có thể an tâm, thành cùng không được, Dương Minh đã không quá quan tâm, có thể thành đương nhiên tốt, không được, hắn cũng không có tổn thất. Lúc này, Hữu trưởng lão vậy không nghĩ tới Dương Minh lại đột nhiên làm khó dễ, dù. Góc truyện audio.com, sao dọc theo đường đi, Dương Minh những người này cũng là rất an phận, nhất là Dương Minh đám người tất cả cũng chúng hắn Hữu trưởng lão cổ độc, nếu lựa chọn cùng hắn trở lại chính là không muốn chết, muốn từ hắn nơi này hoàn thành giải dược. Dù sao bọn họ nghĩ muốn chạy trốn, lúc trước có thể chạy mất Hữu trưởng lão mặc dù cổ thuật lợi hại, nhưng là có Lam Lăng ở chỗ này ngăn trở nói, Hữu trưởng lão vậy chạy bất quá Dương Minh những thứ này chịu qua bộ môn huấn luyện người, từ bọn họ đi lâu như vậy đường đều là mặt không đỏ tim không nhảy đến xem, thân thể tố chất đúng, là tương đối khá. Cho nên Hữu trưởng lão căn bản cũng không có đề phòng cái gì, Dương Minh một quyền này đánh tới, Hữu trưởng lão không đợi phục hồi tinh thần lại đâu rồi, quả đấm tựu liền, đảo ở hắn trong miệng trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Cách chương.